Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 77, 77, sự đấu tranh nội tâm cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn biểu diễn tiếp theo kết thúc, Triệu Thiên Thành lại làm tổng huấn luyện bình luận. Vô luận là khán giả hay là phản bác, bọn họ đều đã quen thuộc. Cái này cũng không có gì kinh ngạch thiên vương, đến rồi đi không dấu vết, dù chỉ một chút. Về phần có liên quan đến Nam Tương Uyển hay không, người hâm mộ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Người hâm mộ của cả hai bên không thừa nhận điều đó. Sau sân khấu, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết đang đọc kịch bản. Mấy cô bé đằng sau giật giật gấu áo anh. Quan Lương Chiết quay đầu lại và nhìn thấy một nhóm các cô gái đang vây quanh anh ta. Một số người trong số họ vẫn còn nước mắt trên mặt vì phấn khích. Anh MC, lát nữa quay lại để Vạn Bảo nói thêm vài câu, được không? Lại nữa, chà, nhóm người hâm mộ đến cầu xin anh ấy không phải là nhóm lần trước. Trái tim của Quan Lương Chiết sắp sụp đổ. Anh ấy không muốn phỏng vấn Nam Tương Huyền. Anh sợ tiếng nấc của cô. Lúc này, một người hâm mộ đã nhét một hộp sô-cô-la vào cánh tay của Quan Lương Chiết. Anh đẹp trai ăn sô-cô-la. Để Vạn Bảo nói thêm vài câu, được không? Bạn đã học cách hối lộ, dụ dỗ anh ta với sô-cô-la. Vì vậy, anh ấy đã nhận sô-cô-la và ra hiệu đồng ý với họ. Cảm ơn huynh đệ, cảm ơn anh Giang. Anh Giang thật đẹp trai. Họ của anh ấy là Quan. Tôi xin lỗi, anh Quan thật đẹp trai. Quan Lương Chiết, người hâm mộ của Nam Tương Uyển thật độc. Phòng chờ hậu trường, Nam Tương Uyển đang ăn bánh mì và coca. Lúc này, các nhân viên vô cùng sợ hãi. Họ kiểm tra nghiêm ngặt đồ ăn thức uống trong tất cả các phòng chờ, không để bất cứ thứ gì liên quan đến rượu xuất hiện. Nam Tương Uyển uống coca rất vui vẻ. Bánh mì ngon quá, chắc chắn, sau khi sân khấu kết thúc, nên bổ sung thể lực. Bây giờ các nhân viên của nhóm chương trình ngày càng chu đáo hơn. Các đồng đội đang vui vẻ trò chuyện về điều gì đó bên cạnh họ. Sau khi thay đổi khí dữ dội trên sân khấu, họ lại biến thành những cô gái nhỏ. Trong khi nghe họ trò chuyện, hai má của Nam Tương Huyền phồng lên và cô ấy rất vui khi được ăn. Ở hành lang bên ngoài, Kiên Nhã đã đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào phòng khách. Cô bước vào mà không gõ cửa, hay tìm kiếm bất cứ ai. Cô đã nhìn thấy sân khấu, cô cũng sử dụng điện thoại di động ẩn của mình để theo dõi các phản ứng trên Internet ở một góc mà máy ảnh không thể chụp được. Cô ấy cũng xem cảnh mắng mỏ giữa Monica và Nguyên Soái Cảnh. Quả nhiên, phong cách lần này của Nam Tương Huyền là do Monica tạo ra. Và nó đã được thực hiện miễn phí cho Nam Tương Huyền. Kiên Nhã cảm thấy buồn đến mức cô ấy sắp chết. Cô còn nhớ sâu sắc rằng trước buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng, cô đã được ông chủ của công ty đẩy đến phòng thay đồ sang trọng, và Monica nhìn cô từ trên xuống dưới với vẻ dò xét. Câu nói, thế à, khiến cô ghi nhớ sâu sắc, giọng điệu đầy khinh thường và cáu kỉnh. So với lúc này, Monica thậm chí còn hạ thấp giá trị của mình và muốn cạnh tranh với Nguyên Soái Cảnh để tạo kiểu tóc miễn phí cho Nam Tương Uyển. Kiên Nhã thực sự không thể chấp nhận nó. Sự tương phản mạnh mẽ khiến phẩm giá của cô ấy dường như bị chà đạp vào lúc này. Họ đều là con người, tại sao lại bị đối xử khác nhau? Có phải vì Nam Tương Huyền có hậu thuẫn không? Tham gia chương trình này cuối cùng chỉ là vui chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ấy cũng có xuất thân tốt như vậy, nếu cô ấy còn là ông chủ lớn của một công ty giải trí, cô ấy có thể tìm một nhà tạo mẫu nổi tiếng quốc tế để tạo kiểu tóc cho mình bất cứ lúc nào. Kiên Nhã càng ngày càng khó chịu, sự mất cân bằng bên trong nội tâm đã lên đến cực điểm. Tại thời điểm này, buổi biểu diễn trên sân khấu của nhóm cuối cùng đã kết thúc, và các cô gái vui vẻ quay trở lại phòng chờ. Khi đi ngang qua Kiên Nhã, một người nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Kiên Nhã, bạn sao vậy, không thoải mái sao? Kiên Nhã giật mình, hoảng sợ lắc đầu. Không, không, ồ, cô gái nhìn Kiên Nhã một cái kỳ quái. Sau đó tiếp tục quay lại và trò chuyện với đồng đội. Sân khấu của Nam Tương Uyển vừa rồi quá tuyệt. Thật tuyệt vời, được chứ. May mắn thay, chúng tôi là nhóm cuối cùng chứ không phải nhóm ngay sau cô ấy. Tôi chỉ thấy rằng khi nhóm thứ 8 lên sân khấu, cả 5 người họ sụp đổ. Tùy may mắn của bạn, có thể làm nhóm đầu tiên hay nhóm cuối cùng, nhưng nhất định không được chơi ở phía trước hoặc phía sau của nhóm Nam Tương Uyển. Nếu không so sánh, sẽ không có khoảng cách bi thảm. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Kiên Nhã tái mặt, cô ấy đã lên sân khấu trước Nam Tương Huyền. Trên sân khấu, 10 màn biểu diễn đã kết thúc, Người dẫn chương trình Quan Lương Chiết bước lên sân khấu, mỉm cười. Lại đến lúc công bố bình chọn rồi, các bạn có mong chờ không? Khán giả trên khán đài, rất mong đợi, Quan Lương Chiết, vậy xin mời xem màn hình lớn. 10 dữ liệu đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, bỏ phiếu tên thật ngoài trang web đếm tại chỗ. Có thể thấy rằng 9 nhóm còn lại dừng lại sau khi đạt đến một độ cao nhất định, và chỉ có nhóm đầu tiên tiếp tục đi lên và đi lên. Nó không dừng lại cho đến khi đạt được 2 triệu phiếu bầu. Nhìn thấy con số này, Quan Lương Chiết giật mình, không khỏi hỏi. Số phiếu chính xác sao? Triệu Thiên Thành cầm micro. Đúng vậy, số phiếu cá nhân của Nam Tương Uyển đã vượt quá 1,5 triệu. Hiện trường, hoa, Nam Tương Uyển, Nam Tương Uyển, giữa những tràng pháo tay cổ vũ của đám đông, Quan Lương Chiết cũng rất phấn khích. Hãy mời đàn sư tử kiêu hãnh trở lại. Tiếng reo hò lại nổ ra tại hiện trường. Đàn sư tử kiêu hãnh quả là một cách dùng từ hay. Thật hoàn hảo để miêu tả những cô gái biểu diễn trên sân khấu lần này. Sau khi 5 người lên sân khấu, họ đứng thành một hàng. Quan Lương Chiết ho nhẹ một tiếng, hỏi, lần này Nam Tương Uyển có uống rượu sao? Ha ha ha, hiện trường truyền đến một trận cười to. Nam Tương Uyển nghiêng đầu với vẻ mặt sửng sốt. Khán giả trên khán đài lại bắt đầu hò hét, bình luận. Tôi sẽ giết nó với cái đầu nghiêng, à hát hát hát. Tới muộn rồi, Nam Tương Uyển là vua trên sân khấu, nhưng ngoài sân khấu thì dễ thương quá, cô nghiêng đầu này giết chết tôi. Quan Lương Chiết đưa micro cho Nam Tương Uyển. Nào, bạn tỉnh táo, chào mọi người, giới thiệu bản thân cho tốt, nghiêm túc. Anh ấy nhắc nhở tại chỗ, vì anh ấy nhận sô-cô-la từ người hâm mộ. Nói thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, và sau rất nhiều buổi biểu diễn, Nam Tương Uyển thật sự đã nói quá ít. Nam Tương Uyển gật đầu thật mạnh và giơ micro lên. Xin chào mọi người, tôi là Nam Tương Uyển, thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment, một tên cặn bã tới từ lớp 3, khối 3, trường trung học Tinh Hải, Tô Châu. Tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Hết, tất cả đều trịnh trọng nói to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như trả lời câu hỏi của sĩ quan. Phần giới thiệu cũng rất chi tiết, và cô ấy đã nói hết những gì có thể nói. Khung cảnh lại phá lên cười, tiếng cười ầm ĩ như sóng thần, nụ cười trên mặt Quan Lương Chiết đông cứng lại, và biểu cảm của anh ấy đã mất kiểm soát giữa những thay đổi khó lường. Cuối cùng, micro của Nam Tương Uyển đã bị lấy đi. Anh ấy thực sự sắp phát điên rồi, anh nghĩ Nam Tương Uyển tỉnh táo sẽ bình thường, nhưng anh không ngờ, thà say còn hơn. Bình luận, tôi đã dùng tay trái. Bẻ, gạch bằng tay không? Gíp ha ha ha, đúng như mong đợi từ bạn. Nam Tương Uyển, Nam Tương Uyển, một tên lưu manh lớp 3, khối 3, trường trung học Tinh Hải. Ha ha ha ha, tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Hết, xin hãy ghi nhớ hết này là bản chất ha ha ha ha, tôi đã cười rất to. Nam Tương Uyển này thực sự là một cô gái báu vật ha ha ha ha, hết sự đấu tranh nội tâm cuối cùng của một sinh viên trượt học viện quân sự. Không thể nào, tôi cười đau cả bụng. Cách chương.